Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, thứ 393 chương lại khó chịu đô rất qua đây. Sinh mệnh quả, đây là Vân Sơ lần đầu tiên nghe nói cá danh từ này. Đãn nhưng trong lòng lờ mờ có loại trực giác nói cho nàng, chính là loại vật này, có nó nhất định có thể trị liệu hảo tiểu bạch mắt. Đây cũng là nàng hiện tại cấp thiếu một mực tràn đầy sức sống dược. Yêu Nghiệt có chút kinh ngạc, này gia hỏa lại có sinh mệnh quả. Này nhưng là đồ tốt a. Dung Dung, ngươi là Vong Quy Tông âm hồn không? Loại chuyện này đều bị ngươi tra được. Ninh Tuyết Dung ngạch thủ, hoa chút thời gian, bất quá vẫn bị ta phát hiện chu ti mã tích của nàng đặc thù không gian là nàng lớn nhất dựa. Không ở Vân Sơ bên mình thời gian. Nàng liền trốn vào đặc thù không gian chung, khống chế đặc thù không gian theo ở Cố Thừa Thiên bên mình. Mặc dù nàng thực lực trước mắt căn bản giết không được hắn, đãn lại có thể bảo đảm chính mình sẽ không hắn phát hiện. Ẩn nấp hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng mới bị nàng phát hiện bí mật này. Yêu Nghiệt nhưng không biết Ninh Tuyết Dung có đặc thù không gian. Chỉ là hiếu kỳ đạo, còn có ngươi vừa lúc nào vào. Ta Hòa Tiểu Vân Vân cư nhiên một chút cũng không nhận thấy được. Người càng lúc càng lợi hại a. Ninh Tuyết Dung bình tĩnh tiếp thu hắn khen. Nếu như vẫn tại chỗ dẫm chân tại chỗ, ta vĩnh viễn cũng báo không được thù, cho nên phải tiến bộ. Nói xong câu này, nàng liền lại lần nữa biến mất, mau được không thể tưởng tượng nổi. Yêu Nghiệt chật chật xưng kỳ tìm Ninh Tuyết Dung nửa ngày, cũng không phát hiện nàng giấu ở đâu. Thế là đành phải vứt bỏ. Vân Sơ hỏi Yêu Nghiệt, này sinh mệnh quả là vật gì? Tiểu Vân Vân ngươi hẳn là nghe nói qua sinh mệnh thụ đi. Này sinh mệnh quả kỳ thực liền là sinh mệnh thụ trái cây. Kỳ bao hàm sức sống mặc dù thua kém sinh mệnh nước suối như thế hồn hậu. Lại là trừ sinh mệnh nước suối ngoại bao hàm sức sống tối đa trí bảo. Nghe nói vạn năm trước chư thần đại lục phát sinh quá một lần náo động. Khi đó dường như đánh rơi sinh mệnh quả rơi vào phàm giới đến. Cũng chính là chân vũ đại lục, đãn không nghĩ đến này sinh mệnh quả hội rơi vào Vong Quy Tông trong tay, Vân Sơ có chút hưng phấn. Không nghĩ đến hội có cơ hội kiến thức như vậy chí bảo. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem này sinh mệnh quả đoạt lấy đến. Vốn cho là, sinh mệnh quả quý trọng như vậy gì đó. Cố Thừa Thiên nhất định là không muốn cho bọn hắn, mà sẽ đi tìm cái khác mang sức sống trí bảo thay thế. Cũng không đến, ngày hôm sau, Cố Thừa Thiên liền đem sinh mệnh quả đưa tới. Đây là bổn tông trước đây tổ phi thăng tiền lưu lại tạp vật chung phát hiện. Này trái cây chung, dường như vừa lúc có tam trưởng lão cần thiết sức sống, Cố Thừa Thiên vậy mà như thế thống khoái. Tương sinh mệnh quả lấy tới. Đây quả thực kỳ quái được có cái gì không đúng, Yêu Nghiệt lập tức tiến lên điều tra, phát hiện kia bạch ngọc hộp chung, trang một quả đen thùi, đã có một chút khô quắt trái cây, Vân Sơ trong lòng đế cho Yêu Nghiệt truyền âm, xác định này là sinh mệnh quả, nếu không phải này trái cây chung xác định mang theo sức sống. Này bề ngoài đen kịt khô quắt bộ dáng, thật khó mà làm cho người ta tin, này là một quả sinh mệnh quả. Đúng là Yêu Nghiệt trong lòng đề ứng một câu, sau đó nhận lấy bạch ngọc hộp, trong mắt lại có một chút thất vọng, này trái cây lý sức sống đã không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể tập hợp dùng đi, nghe thấy hắn ghét bỏ lời nói. Cố Thừa Thiên hận không thể trực tiếp chiều hắn hai miệng. Lại thế nào khô quắt cũng là sinh mệnh quả, nếu như không phải không có biện pháp, hắn như trước không nỡ lấy ra, bây giờ ngực còn đang rỉ máu đâu. Đem sinh mệnh quả cho Yêu Nghiệt, Cố Thừa Thiên không nóng không lạnh dặn một câu, phải nhanh một chút nhìn thấy chế luyện hảo thuốc độc liền không quay đầu lại đi. Cố Thừa Thiên nhất đi, Yêu Nghiệt lập tức thở phì phì đạo, ra liền biết này ra hỏa sao có thể hội sảng khoái như vậy. Nguyên lai là này sinh mệnh quả đã mau vô dụng, mau vô dụng. Vân Sơ nhận lấy kia bạch ngọc hộp, trong hộp kia mai khô quắt biết. Sơn đen đen như mực trái cây đích xác đã không có bao nhiêu sức sống. này sinh mệnh quả mất đi sinh mệnh thụ thai nghén, lại không có sinh mệnh nước suối tư nhuận. Vạn năm đã qua, có thể bảo tồn đến bây giờ, đã tính thời gian rất lâu. Có chút sinh mệnh quả mấy nghìn năm hậu sinh cơ liền hội dần dần xói mòn, Cố Thừa Thiên chỉ sợ. Cũng minh bạch này sinh mệnh quả sức sống đã không nhiều lắm. Hắn lại không có sinh mệnh nước suối, có thể nuôi dưỡng trái cây lý hạt giống. Lấy kỳ như vậy phóng nhượng nó mất tác dụng, còn không bằng thừa dịp nó còn có chút sức sống thời gian. Cho yêu nghiệt chế luyện thuốc độc, trước mắt muốn giải quyết như thế nào con rối tộc. Mới là hắn nhức đầu nhất sự tình, bất kể như thế nào đô phải thử một chút mặc dù sức sống không nhiều. Nhưng Vân Sơ nhưng không nghĩ vứt bỏ, nàng tương sơn đen đen như mực sinh mệnh chi quả đơn giản xử lý một chút. Đào ra bên trong một viên chừng đào hạch lớn như vậy hột. Mặc dù này hột còn là sinh mệnh thụ hạt giống, nhưng yêu nghiệt nói, không có sinh mệnh nước suối, loại này từ căn bản sẽ không nảy mầm. Sinh mệnh nước suối có bao nhiêu quý báu tất cả mọi người biết. Ai hội xa xỉ như vậy lấy đến đúc một viên hạt giống. Ai biết muốn cho viên này hạt giống nảy mầm cần đúc bao nhiêu sinh mệnh nước suối. Cho nên nói, viên này hạt giống lấy đến căn bản không có tác dụng gì. Vân Sơ suy nghĩ một chút cảm thấy yêu nghiệt nói đối. Đã ném đi lại thái đáng tiếc, thế là tùy tiện ném vào không gian giới chỉ chung. Không quan tâm, tương sinh mệnh quả thịt quả phu ở tại khúc hoài thương mắt thượng. Dùng sạch sẽ vải trắng trói lại một vòng, cần phu thời gian rất dài, có thể sẽ có chút khó chịu, ngươi không quan hệ đi. Khúc hoài thương cười khẽ lắc đầu, không ngại, lại khó chịu đô rất qua đây. Bây giờ này đó tiểu thương tiểu đau, lại có gì sợ, hắn thậm chí có một chút vui vẻ nàng tương chuyện của mình phóng được nặng như vậy. Khúc hoài thương mắt xung quanh sở hữu thần kinh tổ chức cũng đã hoại tử. Vân Sơ liền chỉ có thể dùng phương pháp như vậy kích thích. Nếu như tương sinh mệnh quả dùng, sẽ làm vốn sẽ không nhiều sức sống phân tán đến thân thể địa phương khác. Như vậy đối kích thích mắt hiệu quả càng giảm bớt thật nhiều. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung chẳng biết lúc nào lại về. Vô cảm, Tống Vĩnh Nguyên có hành động, Vân Sơ nhíu mày. Dường như một chút cũng không ngoài ý muốn, dường như Tống Vĩnh Nguyên nhất cử nhất động tất cả đều ở ý của nàng liệu trong bàn. Tống Vĩnh Nguyên là dùng chúng ta một tu môn xem như mượn cớ, còn là chế tạo giả chứng cứ. Nàng nhàn nhạt hỏi, Ninh Tuyết Dung trong lòng khâm phục Vân Sơ vậy mà đoán được chút nào không sai mảy may. Hắn xác thực chế tạo giả chứng cứ, còn dẫn theo không ít người. Hiện tại đã ở Cố Thừa Thiên chủ điện, Tống Vĩnh Nguyên không thể có thể nhượng cháu của mình bạch. Bạch chết thảm, thế nhưng mặc dù biết rõ chuyện này cùng Cố Thừa Thiên thoát không khỏi liên quan. Hắn lại khổ không chứng cứ chỉ ra chỗ sai Cố Thừa Thiên. Bởi vậy lúc này mới nghĩ tới như thế một biện pháp. Không có chứng cứ, vậy hắn liền chế tạo một giả chứng cứ. Chỉ cần có thể vì cháu của mình Tống Khang báo thù. Hắn đã cố không được nhiều như vậy, có những thứ ấy chứng cứ, cho dù bây giờ còn ban không ngã Cố Thừa Thiên, nhưng có thể bức bách ra hắn và sau núi con rối tộc giữa quan hệ. Một khi nhượng các đệ tử biết Phong Quy Tông tông chủ ở phía sau trong núi quyển dưỡng con rối tộc, tin tức, hắn là có thể thừa cơ hội này, tương trên tay hắn một ít quan trọng quyền lợi hòa đệ tử đô đoạt lấy đến. Hết chương.